Chương 811. Tin tức của Văn Khang. Có tin tức từ tiền tuyến hay không? Lữ Khai cầm bầu rượu trong tay đưa cho Văn Khang. Người khác nghe được vội vàng tiếp cận tới đây. Văn Khang vừa mới báo cáo công tác xong, khẳng định có tin tức hoàn toàn mới. Tội môn cô lập hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Bọn họ trở lại là một việc hết sức khó khăn. Dựa theo quy định, 3 năm mới có một lần cơ hội về Quang Minh Châu báo cáo công tác. Tại tội môn, liên quan tới Nam Minh là đề tài hàng đầu. Quang Minh Châu mấy trăm năm nay, không lần nào chiến đấu mà không thắng, công mà không được. Thôn tính Châu Tây Vực, nhảy trở thành bá chủ mạnh nhất hiện nay, không ngừng tích lũy thắng lợi, khiến người Quang Minh Châu từ nhỏ liền có một cổ tự tin. Bọn họ tin tưởng vững chắc, Quang Minh Châu là bất khả chiến bại. Bọn họ có sự cuồng nhiệt đối với chiến tranh mà dân chúng địa phương khác không thể có. Không thể dấn thân vào tràng Nam Chinh vĩ đại này, khiến những binh lính thủ hộ nơi hẻo lánh này tiếc nuối vô cùng. Nhưng Nam Chinh không có gì nổi bật mà đã trở thành chuyện bọn họ quan tâm nhất. Nơi đây là nơi chấm dứt với nhân thế. Chỉ khi có người trở lại báo cáo công tác, bọn họ mới có thể được đến tin tức mới nhất. Văn Khang tiếp nhận bầu rượu, không chút khách khí rót một ngụm. Tội môn không cấm rượu. Dựa theo yếu lĩnh quân đội mà nói, trong lúc gác trực mà uống rượu là phải bị trọng phạt. Nhưng nơi này là tội môn nào có cái yếu lĩnh gì? Tội môn chấm dứt với nhân thế, hoàn cảnh ác liệt, lại không chút béo, chách, nào, là cái công việc khổ được không thể khổ hơn, tự nhiên không một ai nguyện ý tới. Xưa nay là nơi xung quanh, binh đoàn trưởng Ngũ Hiên trước đây đắc tội cao tầng, bọn họ suối quẩy mà bị đi theo, ngây người 10 năm, hùng tâm tráng chí gì cũng đều đã bị mai một rồi. Bọn họ huấn luyện cũng từ 1 ngày một lần, biến thành 3 ngày một lần, đến sau lại biến thành 10 ngày một lần, sau đó dứt khoát không luyện nữa rồi. Canh gác không cách nào trốn, thỉnh thoảng sẽ có linh tinh tội danh tới xông quan khiêu khích. Nếu thực sự là để người chạy thoát, gia thuộc bọn họ sẽ phải không may mắn theo. Nhưng mấy năm nay, tội danh tuyệt tích, cuộc sống nhàn nhã đủ khiến người ta phải tuyệt vọng. Một lần trước, tội danh xuất hiện, binh đoàn bị kinh động, đoàn người cũng đi ra cùng xem náo nhiệt. Canh gác rất buồn chán, đánh bài uống rượu giết thời gian, nếu không thật biết làm sao để tiếp tục sống. Văn Khang thấy mọi người xông tới, cảm giác được mọi người chú mục khiến hắn rất là thích thú, trên mặt lại là mang vẻ mặt nghiêm túc. Văn Đao tướng quân lần này gặp phải đối thủ rồi. Thiệt hay giả, lẽ nào Kim Châu xuất thủ rồi, bằng không là Văn Đao tướng quân cố ý ra vẻ yếu. Đoàn người vội vàng nhao nhao lên. Câu Thành Văn Đao đó là người nào? Một trong Quang Minh Ngũ Hổ, chỉ luận lực công kích mạnh nhất Ngũ Hổ. Danh vọng Quang Minh Ngũ Hổ tại Quang Minh Châu rất cao, là ngoại nhân căn bản không thể nào tưởng tượng. Binh sĩ tầng dưới chót đối với bọn họ sùng bái cùng kính ngưỡng phát ra từ nội tâm. Hơn nữa không như danh tướng các châu khác, Quang Minh Ngũ Hổ ngoại trừ Mục Chi Hà, bốn người khác tất cả đều là chiến công hiển hách. Trong lúc danh tướng các châu khác còn đang chơi đùa trốn tìm cùng hải tặc, bốn người đã là đồ châu diệt châu. Có lẽ thực lực cá nhân của người có thể đủ vượt lên trước 5 người, nhưng chỉ huy tác chiến, nhất là đại quy mô chiến địch, danh tướng khác và Quang Minh Ngũ Hổ hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Quan điểm như vậy, tại Quang Minh Châu đã sớm thâm nhập vào nhân tâm, nghe được Văn Đao tướng quân gặp phải đối thủ, đoàn người phản ứng mới kịch liệt như vậy. Là hai người trẻ tuổi, Văn Khang bình thản vươn ra hai canh ngón tay. Hai kẻ trẻ tuổi, có lầm hay không, Văn Khang ngươi sẽ không bị người khác lừa đi. Chính phải, lại còn trẻ nữa chứ, ngươi cho là người đều là Thu tướng quân. Khẳng định là tin tức nhầm lẫn a, thiếu niên thiên tài như Thu tướng quân vậy, mấy trăm năm mới ra có một người a. Đoàn người đối với Văn Khang có chút giễu cợt, dồn dập biểu thị không tin. Sai rồi, có một người tuổi không nhỏ rồi. Văn Khang cố lộng huyền hư, thấy đã đem khẩu vị mọi người kéo lên mới êm tai nói. Trong đó một người gọi là Tạ Vũ An. Nói tới Tạ Vũ An này, trái lại có mấy phần lai lịch, hắn là đồng học của Bạch Việt. Bạch Việt là ai? Không nghe ai kể. Ta có chút ấn tượng, hình như là Nam Vực Bạch Gia có một người như thế, nhưng không có danh khí gì. Ta nói sao chứ, thế nào nghe cũng chưa nghe qua. Văn Khang ngươi có thể hay không nói nghe đáng tin một chút, đem cái Bạch Việt này nói được như đại nhân vật một dạng. Đoàn người vẽ mặt cười nhạo. Tiêu ý trên mặt Văn Khang liễm đi. Chưa từng nghe nói qua, trước đây ta cũng chưa từng nghe qua. Tuy nhiên lần này Thu Húc Hoa tướng quân ăn cái thiệt thòi lớn trong tay Bạch Việt, tổn thất 3 vạn người, đại tướng quân Phong Văn Mạn trận vong. Đoàn người thoáng cái an tĩnh lại, trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ không thể tin được. Ba lộ đại quân, Câu Thành Văn Đao tướng quân lao thẳng tới Nam Minh, Mạc Tâm tướng quân đánh cánh tả, Thu Húc Hoa tướng quân giữ hữu quân. Lúc đó Thu Húc Hoa tướng quân xuất 15 vạn đại quân đang giằng co cùng liên quân Nam Vực do Thánh Tháp binh đoàn làm hạt tâm, liên quân phòng tuyến cận kề nguy hiểm. Mắt thấy Thu Húc Hoa tướng quân sắp thắng lợi, Bạch Nha binh đoàn của Bạch Việt như là bóng ma xuất hiện tại cạnh sườn Thu Húc Hoa tướng quân, khởi xướng tập kích mãnh liệt. Thu Húc Hoa tướng quân tổn thất thảm trọng, mà cái Bạch Việt các ngươi không nghe ai kể này, Bạch Nha binh đoàn dưới trướng vừa mới tấn chức thành Hoàng Kim binh đoàn. Đúng rồi, mọi người đều bị hắn lừa, cho rằng hắn sẽ ngăn chặn Mạc Tâm tướng quân. Giọng điện Văn Khang nghiêm nghị, một trận chiến đấu tổn thất 3 vạn người, ở trong lịch sử chiến tranh nhiều năm như vậy của Quang Minh Châu, cực kỳ hiếm thấy, huống chi thống soát lại còn là danh tướng như Thu Húc Hoa vậy. Dù cho đoàn người tâm còn tồn thành kiến, không thừa nhận trình độ Bạch Việt trét tuyệt cũng là không được. Trong nhất thời, đoàn người đều bị chấn động. Tạ Vũ An là đồng học của Bạch Việt, hắn trải qua càng là truyền kỳ. Nam Minh lúc đó, nghe, lúc đó còn chưa gọi là Nam Minh, gọi là Thương Châu. Lúc đó Thương Châu không có binh đoàn, bọn họ liền nghĩ đến một cái biện pháp. Bọn họ quyết định đi mua binh đoàn. Không thể không nói, miệng lưỡi Văn Khang thật tốt, tâm thần đoàn người đều bị hấp dẫn. Mua binh đoàn, đoàn người mở lớn miệng, đầy vẻ không thể nói được gì. Bọn họ lớn như vậy, chưa từng nghe nói binh đoàn lại có thể mua. Đúng vậy, lúc đó nghe đến việc này ta cũng là choáng váng. Nhắc tới người Nam Vực, thực sự là thương nhân trời sinh liền biết làm buôn bán. Cái Thương Châu này giàu được chảy mỡ, đụng tới vấn đề, không nói hai lời, mua mua mua. Thương Châu lúc đó cùng có qua lại với Bạch Gia buôn bán, Tạ Vũ An này chính là phần thêm ngoài vụ buôn bán này. Mọi người tập trung tinh thần, cái này cũng quá truyền kỳ rồi. Cái Thương Châu này, thật đúng là tài đại khí thô, không nói hai lời, lập tức cho Tạ Vũ An một cái trang bị Bạch Ngân binh đoàn. Xa xỉ nhất, các ngươi biết là cái gì không? Hồn vạch, cái Thương Châu này lại cho Vũ Yến binh đoàn của Tạ Vũ An, mỗi người đều phân phối hồn vạch. Văn Khang nói đến đó, ngay cả mình cũng sinh ra cảm giác ước ao. Má ơi, cái này đúng là thổ hào a. Thảo nào chúng ta muốn đánh Thương Châu, tiền nhiều đến cái tình trạng này, ai có thể nhịn được? Có tiền là rất giỏi a. Được rồi, lão tử đỏ mắt rồi đó, làm sao bây giờ? Đoàn người cảm thán liên tục, ai nấy đỏ mắt vô cùng, chảy nước bọt ròng ròng. Văn Khang nhìn thấy biểu tình mọi người như vậy, trong lòng thầm dễ chịu. Kỳ thực hắn mới nghe đến chuyện này thì so với bọn họ cũng là không tốt hơn bao nhiêu. Hắn ho nhẹ một tiếng. Ngay từ đầu, chúng ta từ đầu không để ý đến Vũ Yến binh đoàn, không nghe ai kể, người của Thương Câu Thành Văn Đao tướng quân mảnh cỡ nào, đó chính là một thanh tuyệt thế bảo đao, một đường thế như trẻ tre, phòng tuyến Nam Minh thoáng cái liền tán loạn, mắt thấy sắp sửa sụp đổ, lúc đó đang chuẩn bị toàn bộ tuyến truy kích, kết quả phát hiện, có một cái trận địa còn có người đóng giữ, nhưng vậy mà cái địa phương kia bố trí xảo diệu, muốn truy kích địch nhất định là phải trước đi nhổ cái cây đinh này. Có Thiết Mâu danh xưng, Khắc Lợi Phu đại nhân vừa lúc ở tại nơi này, Khắc Lợi Phu đại nhân liền phái đệ tam binh đoàn phụ thuộc đi nhổ cái đinh này, kết quả thất bại, đệ tam binh đoàn tổn thất nặng, sau đó Khắc Lợi Phu đệ nhị binh đoàn lên cũng là thất bại, Khắc Lợi Phu đại nhân nhịn không được, liền xuất lĩnh binh đoàn 3000 người trực thuộc sát tới, kết quả lại còn thất bại, tổn thất gần 1000 người. T, mọi người cùng hít vào một hơi. Thiết Mâu Khắc Lợi Phu đứng đầu tam tướng dưới trướng Câu Thành Văn Đao, dũng mãnh vô song, mọi người cũng là người gộp từ các binh đoàn, bọn họ biết rõ binh đoàn quốc nội đẳng cấp xâm nghiêm, thực lực khác biệt thật lớn, cấp bậc binh đoàn của Khắc Lợi Phu cao hơn bọn họ tròn mấy cái cấp bậc, mà binh đoàn trực thuộc Khắc Lợi Phu càng là tinh nhuệ trong tinh nhuệ, càng mạnh hơn nó chỉ có binh đoàn trực thuộc Ngũ Hổ tướng. Cái Tạ Vũ An này thật là lợi hại. Cái Tả Vũ An này đánh một trận thành danh, được cái danh đầu phòng thủ thiên hạ đệ tam. Sau đó thì sao? Hắn thối lui đến vệ hải cứ điểm. Câu Thành Văn Đao đại nhân quyết định tự mình động thủ. Tràng diện lúc đó đồ sộ, thiên địa biến sắc. Câu Thành Văn Đao đại nhân mang tròn 22 chiếc đại thuyền công thành. T. Hít vào âm thanh lại lần nữa vang lên. 22 chiếc đại thuyền công thành, đó là cái khái niệm gì? Trong đầu mọi người hiện lên tràng diện đồ sộ đến cực điểm, rất nhiều người hưng phấn được không kiểm soát được run rẩy. Sau đó thì sao? Có người không nhịn được hỏi. Văn Khang thoáng cái trầm mặt xuống tới. Sau đó thì sao? Có người nôn nóng khó dằn nổi mà truy vấn. Nhưng chẳng mấy chốc đoàn người chú ý tới Văn Khang trầm mặt, mọi người không khỏi ngẩn ngơ. Sau đó, vệ hải cứ điểm đột nhiên bạo phát công kích mãnh liệt, không một ai biết rõ đây là cái thứ gì công kích. Thanh âm Văn Khang có chút khàn khàn, khô giọng khô khốc. Nó rất mãnh liệt, còn phải mãnh liệt hơn so với đại thuyền công thành công kích. Lúc đó liền có 3 chiếc đại thuyền công thành bị công kích nổ tung. Không có khả năng. Đúng vậy, sao có thể có công kích như vậy? Cái công kích gì có thể càng mạnh hơn so với đại thuyền công thành? Mọi người lại nổ tung rồi. Đại thuyền công thành là chung cực cự thú chiến tranh. Mặc dù nó có rất nhiều khuyết điểm, nhưng lực công kích cường đại khiến người ta tuyệt vọng, khiến nó đủ để nhìn xuống toàn bộ chiến trường. Là một loại hồn vật công kích, Văn Khang trầm mặc chốc lát nói tiếp. Cấp trên đã phân tích ra, cái này là một loại hồn vật công kích đặc thù. Nó lợi dụng hồn vật có thể hấp thu năng lượng, hình thành năng lượng dòng xoáy, cuối cùng là hình thành cộng hưởng. Mặt trên đã tính toán ra, cần phải 6 kiện hồn vật trở lên mới có thể khởi xướng một lần công kích. Mỗi lần công kích còn cần binh sĩ trả cái giá cực lớn. Mọi người lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Bọn họ rất muốn phản bác, nhưng cái gì cũng nói không nên lời. 6 kiện hồn vật trở lên mới có thể đổi lấy công kích, tất cả bọn hắn không cách nào tưởng tượng. Chiến đấu rất thảm khốc, Văn Khang cảm thấy cổ họng mình phát khô, run rẩy khó mà hình dung, giống như là nước biển tràn ra khắp cơ thể hắn. Cứ điểm không cách nào di động, không cách nào né tránh. Đại thuyền công thành trước chiến cần thả neo xác định địa điểm, cũng không có cách nào di động. Cái thời điểm này đã không có bất cứ chiến thuật gì đáng nói, song phương chỉ có thể điên cuồng bắn nhau. Mọi người mở lớn miệng, sắc mặt bọn họ tái nhợt, sơ sơ vài câu hình dung chiến trường ra, khiến người hít thở không thông. Chiến đấu giằng co tròn 6 tiếng đồng hồ, Văn Khang như nói mê, thanh âm rung động,